Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chuẩn bị. Xuất phát, Ngự Thú Sư cửa học viện, Trương Thúc nhà hàng, lại là lần trước căn phòng nhỏ. Lâm Tiểu Bạch ký túc xá ba người cùng buồn cười tiểu cô nương ở chỗ này ăn chút đồ ăn thường ngày. Lâm Hạng gia hỏa kia thật đúng là mạnh a. Hắn dị thú lôi báo hoàn toàn nghiền ép những người khác. Nghe nói lần này còn lên tới năm thứ hai chuẩn bị đi tham gia Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ. Mặc dù vừa mới tấn thăng cấp 2 không lâu, nhưng là trên thực lực mảy may cũng không giả cái khác năm thứ hai người. Sở Lam Phong vừa ăn vừa nói, Lâm Hạng là ai vậy? Thư Tiểu Nha hiếu kỳ hỏi. Chính là năm ban cái kia trời sinh người bình thường 32 lần tinh thần lực ra hòa. Là chúng ta lần này tân sinh khảo thí tinh thần lực cao nhất người. Đơn giản kinh khủng một nhóm. Tùy tiện liền thu được đầu danh chi chiến thắng lợi. Lý Nhị Cẩu uống rượu. Từ lúc mới sinh ra lịch luyện trở về bắt đầu. Học viện liền nhấc lên tháng thứ nhất tấn cấp cấp 2 ngự thú sư nhân chi ở giữa đầu danh chi chiến. Ở trường học làm xôn xao, nghe hiện tại Lý Hai Đủ cùng Sở Lam Phong nói, đầu danh chi chiến hẳn là đánh xong, kia là Tiểu Bạch cùng Tiểu Nha không có đi, không phải chỗ nào cho phép hắn như thế uy phong. Sở Lam Phong có chút khinh thường, cho rằng Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha mạnh hơn hắn. Vậy cũng không nhất định, Lôi, cũng là nhất đẳng dị thú, cùng Đoàn Mao Hầu so ra cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại ra hỏa kia còn cho hắn dị thú học được như thế nhiều kỹ năng. Đơn giản phát rồ, Lý Nhị Cẩu khách quan phân tích. Bất quá Tiểu Bạch có Đoàn Mao Hầu cùng Đại Hồng hai đầu dị thú. Cùng tiến lên khẳng định có thể chắc thắng lôi báo. Chỉ cần thuộc về một người dị thú, đều có thể cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Đáng tiếc Tiểu Bạch không có tham gia, đầu danh chi. Chiến A, Sở Lam Phong thở dài. Lam Phong. Người vừa mới nói thăng cấp năm thứ hai đi tham gia Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ là thế nào? Chuyện, Lâm Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Người nói Lâm Hạng A, hắn xin tăng lên niên cấp. Chỉ cần thực lực đạt tới đều có thể tiến hành tăng lên niên cấp. Ta đoán chừng ra hỏa kia chính là hướng về phía hy hữu kỹ năng thẻ ban thưởng đi. Sở Lam Phong, miệng bên trong lấp cái lớn đùi gà. Lầm bấm nói. Lâm Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Ngân Nguyệt Cốc bạo động hắn khẳng định là muốn đi. Nhưng kỳ thật hắn cũng có thể giống Lâm Hạng như thế tăng lên tới năm thứ hai đi tham gia trường. Học Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ. Đã có thể săn giết dị thú thu hoạch thu hàng. Nói không chừng còn có thể tranh một chuyến tấm kia bị rất nhiều người nghị luận hy hữu kỹ năng. Thẻ. Áp dụng với bất luận cái gì dị thú kỹ năng thẻ. Sẽ là cái gì đâu? Lâm Tiểu Bạch suy tư, nghe nói tấm kia, hy hữu kỹ năng thẻ áp dụng với tất cả dị thú. Kỹ năng thẻ áp dụng là căn cứ công kích hình thức đến phân loại. Có thể áp dụng với tất cả dị thú kỹ năng thẻ. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng học viện phương lại không có lý do lừa gạt học sinh. Rất quái lạ, phi thường kỳ quái. Rất khó tưởng tượng đến tột cùng là cái gì dạng kỹ năng thẻ. Tiểu Bạch. Nếu không chúng ta cũng thăng năm thứ hai. Đi tham gia nhiệm vụ A. Thư Tiểu Nha chọc chọc Lâm Tiểu Bạch. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Người muốn đi. Lâm Tiểu Bạch hỏi. Ân. Thư Tiểu Nha gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đừng A. Hai người các ngươi thăng năm thứ hai. Ta cùng Nhị Cẩu làm sao đây? Sở Lam Phong vẻ mặt cầu xin. Thăng niên cấp lại không xa rời nhau ký túc xá. Mà lại chúng ta lúc đầu cũng không chung lớp cấp. Thăng hay không niên cấp có cái gì khác nhau sao? Lâm Tiểu Bạch im lặng. Các ngươi lên tới năm thứ hai. Ta cùng Nhị Cẩu hai cái năm nhất cũng không dám nói chuyện với các ngươi. Sở Lam Phong khoa trương. Nói, ngươi không dám ta dám. Lý Nhị Cẩu khinh bỉ nhìn xem Sở Lam Phong. Khích lệ nói, Tiểu Bạch, hai người các ngươi đi thôi. Giống như nhiệm vụ trước mấy tên đều có thể thu hoạch được hy hữu kỹ năng thẻ. Mặc dù so ra kém hạng nhất tấm kia. Nhưng thế nào nói cũng là hy hữu kỹ năng thẻ. Lấy các ngươi thực lực khẳng định có thể lấy được thứ tự tốt. Vừa vặn còn có thể để Lâm Hạng ra. Hỏa kia biết ai mới là năm nhất người lợi hại nhất. Lý Nhị Cẩu vênh vang đắc ý nói. Vậy liền đi thôi. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Gật đầu. A, Thư Tiểu Nha rất vui vẻ. Thư Tiểu Nha bích nhãn viêm miêu không tầm thường. Vượt qua cấp 2 bích nhãn viêm miêu. Đồng thời học viện nhiệm vụ độ khó không thể so với trực tiếp ôm tiến ngân nguyệt cốc rừng rậm bầy. Dị thú bên trong, tính nguy hiểm tương đối thấp. Mang theo Thư Tiểu Nha cùng đi thật cũng không cái gì. Ngày thứ 2, Lâm Tiểu Bạch liền cùng Thư Tiểu Nha đi tìm Lý Hán Mặc lão sư muốn tăng lên niên cấp. Lý Hán Mặc kinh ngạc. Hắn biết Thư Tiểu Nha đạt đến cấp 2 ngự thú sư. Không nghĩ tới Lâm Tiểu Bạch cũng đạt tới. Một lớp ra hai cái một tháng tấn cấp 2 ngự thú sư người. Đối chỗ Nhâm lão sư là một loại vinh dự. Hiện tại vừa đi muốn hết đi. Mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đồng ý. Có như thế nhanh tấn thăng học sinh, hắn cũng sẽ đạt được một bút trường học tiền thưởng. Trải qua một hệ liệt dườm ra thủ tục chương trình, Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha hai người chính thức trở thành năm thứ 2 học sinh. Đồng thời cùng một chỗ bị phân đến năm thứ 2 ban 2. Mới lão sư là một vị mái tóc màu vàng óng mỹ nữ con lai. Mỹ nữ lão sư đồng ý để Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha hai người tham gia Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ. Chỉ cần ngày mốt tại học viện quảng trường tập hợp là đủ. Cuối cùng xong xuôi, thăng cái niên cấp thật là phiền phức a. Thư Tiểu Nha duỗi cái nhỏ lưng mỏi. Cái này phiền toái sao? Lâm Tiểu Bạch cười cười. Lúc này mới cái nào cùng cái nào. Kiếp trước không biết trải qua bao nhiêu lần so cái này còn khó làm sự tình. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thư Tiểu Nha mở to mắt to ngập nước hỏi. Dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lâm Tiểu Bạch thần bí cười cười. Nửa giờ sau, Lý Tiểu Bạch mang theo Thư Tiểu Nha đi tới dị thú linh dược cửa hàng. Cái này buồn cười tiểu cô nương nhìn thấy những cái kia vật ly kỳ cổ quái phản ứng nhưng so sánh. Lâm Tiểu Bạch lần thứ nhất gặp lớn hơn. Trời ơi, lại còn có loại vật này. Dị thú khai tâm quà. Ăn có thể để dị thú vui vẻ cả ngày. Thoát khỏi không thú vị cùng tiêu cực cảm xúc. Thư Tiểu Nha cầm một cái hồng hồng quả. Oa oa oa, dị thú khai vị thuốc. Có thể để dị thú ăn bất luận cái gì hắn không thích đồ ăn. Thậm chí là dị thú mình tiện tiện. Áp dụng với không có đồ ăn tuyệt cảnh. Dị thú tử cơ hoàn. Có thể để dị thú khởi động lại nửa giờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Tiểu Nha đầu này đến tột cùng sờ được đều là cái gì đồ vật. Rồi mới chỉ vào Thư Tiểu Nha đối lão bá nói ra. Lão bá, ta muốn 10 bình tu phục ngọc lộ, 20 bình thể lực khôi phục dịch, một đầu dị thú giao nang đai lưng. Muốn cái cùng Tiểu Nha đầu này phù hợp kích thước. Lão bá tại kia cười không ngừng. Thư Tiểu Nha sờ được những cái kia chân chính, cổ quái kỳ lạ, đồ vật có một ít là hắn nhập hàng. Tiến đến, có một ít là chính hắn làm. Hiển nhiên đây cũng là lão ngoan đồng. Thế nào, các ngươi cũng muốn đi Ngân Nguyệt Cốc bên kia sao? Lão bá nghe được Lâm Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Đúng, Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Lão bá chần chờ một chút, cũng không nói cái gì. Hôm nay Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha là mặc đồng phục học viện tới. Nếu là ngự thú sư học viện học sinh, khẳng định sẽ có lão sư mang theo. Hắn là nghĩ như vậy. Lão bá cho Lâm Tiểu Bạch cầm hắn muốn mua những vật kia. Lâm Tiểu Bạch do dự. Lão bá, lại cho ta kia hai cái dị thú khai tâm quả. Lão bá lại cho hắn cầm hai cái dị thú khai tâm quả. Chung vào một chỗ đại khái bỏ ra 6 vạn khối tiền. Từ dị thú linh dược cửa hàng ra. Buồn cười tiểu cô nương còn tại hưng phấn không ngừng. Thật không nghĩ tới còn có dạng này linh dược cửa hàng. Chỉ sợ đều ra ra cũng không biết. Chơi vui à, chơi vui. Đưa cho ngươi dị thú giao nang đai lưng. Lâm Tiểu Bạch đem dị thú giao nang đai lưng đưa cho nàng. Còn có kia hai cái dị thú khai tâm quả. Là hắn ý tưởng đột phát mua. Sau này nói không chừng sẽ có một chút diệu dụng. Coi như vô dụng mua về cũng có thể để đại hồng cùng đoàn mao hầu vui ôi vui ôi. Lâm Tiểu Bạch lại cùng Thư Tiểu Nha đi dị thú thị trường. Mua ra khỏi thành đi dã ngoại thiết yếu dị thú giao nang. Mặc dù hắn hiện tại không có dư thừa tinh thần lực thu phục dị thú. Nhưng là trên thân dự sẵn chút dị thú giao nang tóm lại là chuyện tốt. Đây là nhu yếu phẩm. Nói không chính xác sẽ có tình huống đặc biệt phát sinh. Lại đi kỹ năng thẻ cửa hàng chạy một chuyến. Nhưng không có chọn đến cái gì thích hợp kỹ năng thẻ. Thư Tiểu Nha cũng không có nghĩ qua muốn cho nàng Bích Nhãn Viêm Miêu mua kỹ năng thẻ. Tựa hồ đã học qua lợi hại kỹ năng. Dù sao Thiên Nga bảo phú gia thiên kim. Khẳng định không thể thiếu chất lượng tốt kỹ năng thẻ. Lâm Tiểu Bạch chỉ cần cân nhắc mình là được rồi. Về sau hai người liền về tới Ngự Thú Sư Học Viện. Ngày mùng 8 tháng 9. Ngự Thú Sư Học Viện trước mặt quảng trường. Tụ tập rất nhiều toàn thân vũ trang thiếu niên thiếu nữ. Kia là năm thứ hai đi tham gia nhiệm vụ học sinh. Hôm nay là xuất phát thời gian. Kỳ thật hôm nay đã là Ngân Nguyệt Cốc bạo động ngày thứ hai. Vọng Nam Thành những cái kia săn giết dị thú đội ngũ đã chém giết dòng dã một ngày. Sở dĩ học viện an bài tại ngày thứ hai xuất phát. Một là bởi vì có thể để Vọng Nam Thành những cái kia săn giết dị thú đội ngũ tìm kiếm mức độ nguy hiểm, cam đoan tính nguy hiểm thích hợp. Hai là chấp hành nhiệm vụ địa phương là tại Ngân Nguyệt Cốc cùng những núi lớn khắc mạch ở giữa. Trên đường thôn xóm, chính là từ Ngân Nguyệt Cốc ra đợt thứ nhất dị thú. Đi ngang qua nơi đó cũng cần một hai ngày thời gian. Cho nên cũng không muộn. Đột nhiên, đám người có chút bạo động. Một cái vóc người tráng kiện cao ngạo thiếu niên đi hướng quảng trường. Con người sâu thẳm, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Sinh tượng là một cái chú định không giống bình thường người. Hắn chính là Lâm Hạng. Lâm Tiểu Bạch nhìn sang, có chút kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.